Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 883 heo bới mặt chết. Chờ một chút, Tu La chủ. Kêu nữ nhân kia tên gì? Một vị danh viện trong đó thần sắc kinh ngạc, phản phất theo trong miệng Tu La chủ nghe thấy được Bạch Phong xưng hô. Bạch Phong tên này, mặc dù nhất thời nhớ không ra thì sao, nhưng lại quen thuộc như vậy, thật giống như ở nơi nào nghe nói qua. Phong tỷ, ngươi với ai đánh giặc? Bỗng nhiên, Bắt Đầu bưng một cái nhỏ heo sữa, cùng Thất Tinh nhanh chân đi vào đám người. Hắn nói ta câu dẫn hắn, mà vị hôn thê của hắn, muốn cho ta chết ở chỗ này, Diệp Quản Quản nhẹ giọng cười nói. Câu dẫn hắn, ai vậy? Bắt Đầu hướng về bốn phía quan sát, cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên người Hàn gia đại công tử. Con bà nó. Câu dẫn hắn. Ta nhổ vào, nhìn ngươi con mẹ nó lớn lên một tấm heo bới mặt chết, Phong tỷ câu dẫn ngươi. Ngươi đi dời ạ đi, Bắt Đầu nói xong, trong tay heo sữa quay trong nháy mắt lắc tại trên mặt của Hàn gia đại công tử. Ngươi, chính là nàng câu dẫn vị hôn phu ta, còn lừa vị hôn phu ta tiền, Tôn gia đại tiểu thư nhìn lấy Bắt Đầu, tức giận quát lên. Thả ngươi chó rắm, Bắt Đầu nhìn về phía Tôn gia đại tiểu thư, ta không sợ Minh Minh chủ, còn muốn đi câu dẫn vị hôn phu ngươi, còn lừa tiền vị hôn phu ngươi. Không sợ Minh muốn cái gì, cướp liền tốt rồi, giờ phút này, Thất Tinh nói tiếp. Theo không sợ Minh ba chữ vừa ra, Hàn gia đại công tử cùng Tôn gia đại tiểu thư sắc mặt nhất thời biến đổi, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Bọn họ nói cái gì? Nữ nhân trước mắt này, là không sợ Minh. Vẫn là không sợ Minh Minh chủ. Độc Lập Châu, tóc húi cua ca Bạch Phong. Nàng. Nàng là không sợ Minh chủ, Tôn gia đại tiểu thư khó tin kinh thanh mở miệng. Nói nhảm, Thất Tinh liếc mắt Tôn gia đại tiểu thư một cái, ngươi con mẹ nó là mù a, không sợ Minh chủ cũng không nhận ra, ngươi là Tôn gia đi. Nếu như ta nhớ không lầm, Tôn gia ngay tại chúng ta không sợ Minh phụ cận, thuộc về chúng ta không sợ Minh thế lực chi nhánh chứ. Tôn Long là cha ngươi à, Thất Tinh hướng về Tôn gia đại tiểu thư hỏi. Cơ hồ là bản năng, Tôn gia đại tiểu thư gật đầu một cái, đó chính là rồi, ngươi Tôn gia can đảm, bộc phát mạnh lên, bây giờ, liền không sợ Minh chủ cũng dám bêu xấu, Thất Tinh không mặn không nhạt mở miệng, mặt không biểu tình. Theo Thất Tinh dứt tiếng, Tôn gia đại tiểu thư trong nháy mắt tâm loạn như ma, nàng không thể tin tưởng, nữ hài tử trẻ tuổi ngọt ngào này. Lại có thể sẽ là không sợ Minh Minh chủ. Cái đó giết người không chớp mắt, không chuyện ác nào không làm không sợ Minh thủ lĩnh. Không sợ Minh. Chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, cách đó không xa, Nhiếp Vô Ưu, chân mày hơi hơi nhíu lên, nữ nhân kia, không phải là họ Diệp tên Quảng Quảng à? Hơn nữa đến từ Hoa Quốc, hiện nay, ở trên yến hội Thẩm gia, làm sao sẽ trở thành không sợ Minh Minh chủ? Chớ nói chi, Nhiếp Vô Ưu, chính là Nhiếp Linh Lung, cũng thần sắc cổ quái. Tuy nói, Nhiếp Linh Lung biết được Diệp Quảng Quảng chính là thứ thiệt Nhiếp Vô Ưu, nhưng chưa từng nghe nói qua, Nhiếp Vô Ưu cùng không sợ Minh có quan hệ gì. Chẳng lẽ, Nhiếp Vô Ưu năm đó ở bên ngoài thời điểm, còn sáng lập không sợ Minh. Chỉ bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Nhiếp Linh Lung nhưng là phát hiện, có rất nhiều nơi cũng không hợp lý. Cho dù là Nhiếp Vô Ưu thật sự sáng lập không sợ Minh, nàng kia bây giờ là trạng thái mất trí nhớ, cũng không khôi phục ký ức, làm sao có thể sẽ lần nữa leo lên không sợ Minh chủ ngai vàng. Nếu như, Nhiếp Vô Ưu nếu như là khôi phục ký ức, làm sao có thể không cùng đường đường nhận nhau, không cùng Nhiếp gia chủ mẫu nhận nhau. Cái này hoàn toàn không có bất kỳ logic, chẳng lẽ nói, nàng là dưới trạng thái mất trí nhớ, đánh bậy đánh bạ, bị không sợ Minh làm thành Bạch Phong. Nhiếp Linh Lung trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, lại là thế nào cũng hướng không thông thuận.